Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 133, giao tranh. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Người này là ai? Rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Không phải người của trại dự bị đầu tiên. Thoáng có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, nhiều người trong trại dự bị đầu tiên bắt đầu cầu nguyện cho Đường Lăng. Hư Khắc là người mạnh nhất, nhưng điều khủng khiếp nhất trong trại dự bị đầu tiên không phải là Hư Khắc, mà là người đứng bên cạnh Hư Khắc, có biệt danh hạt từ Andrew. An, anh rất mạnh mẽ và đứng trong top 5 với sức mạnh ổn định. Trên thực tế, tiểu đội đứng đầu của Hư Khắc bao gồm 8 người, đều là 8 người đứng đầu trong trại dự bị đầu tiên. Andrew đứng thứ 5 đáng ngạc nhiên. Nhưng mọi người trong trại dự bị đầu tiên đều cho rằng đó chỉ là do Andrew cố tình che giấu năng lực thực sự của mình mà thôi. Nếu hắn ta thực sự muốn chiến đấu, ngoại trừ Hư Khắc hắn không phải là đối thủ, những người còn lại cho dù A tạp hạng 2, đều không phải là đối thủ của Andrew. Tuy nhiên, những điều này có ý nghĩa gì? Andrew được biết đến như là bộ não của Hư Khắc. Mà Hư Khắc đối với ý kiến của Andrew cơ hồ là nói gì nghe nấy. Sự thật cũng chứng minh, nam nhân tên Andrew này tính toán sự tình không những ổn thỏa mà còn xuất sắc. Hư Khắc nghe lời của hắn thường là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, những điều này không đủ để biến Andrew thành một cái tên đáng sợ như vậy. Chỗ đáng sợ của hắn nằm ở ý chí và tác phong đạt được mục tiêu bằng mọi thủ đoạn của hắn. Hai cái này kết hợp lại, để cho Andrew dị thường lãnh huyết, không có cái gọi là thông cảm và từ bi trong từ điển của hắn. Hắn đứng ra và nói, có vẻ bình tĩnh, tất cả những ai biết Andrew đều biết Đường Lăng đã gây ra sự bất mãn đối với Andrew. Rốt cuộc, Đường Lăng như thế khiêu khích Hư Khắc, Andrew lại tỏ ra như thế cũng là điều bình thường, bởi vì có không ít tin đồn giữa Andrew và Hư Khắc. Đường Lăng mỗi ngày trôi qua vội vàng, đối với Andrew tự nhiên không quen thuộc, nhưng khi Andrew đứng dậy, theo bản năng nhịp tim của Đường Lăng đã nhanh hơn một chút. Người đàn ông này mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn Hư Khắc. Hắn hiện giờ muốn tìm Vi An, Đường Lăng lập tức phản ứng, nguyên nhân hắn đến đây là vì cái gì? Lúc này, Đường Lăng vô thức nắm lấy cổ tay của Vi An. Cô gái lịch sự nhã nhặn này có chút sợ hãi. Đợi một chút, cô ấy cần được giúp đỡ. Vi An, phải không? Giọng của Andrew vẫn bình tĩnh. Tựa như vừa rồi một màn kia căn bản không có phát sinh. Thậm chí, trong khi nói chuyện Andrew còn hơi hơi khom người. Thể hiện sự tu dưỡng tốt. Vâng là, à, đúng vậy. Vi An có chút nhát. Đôi mắt to bất an. Thẳng cho đến khi Đường Lăng nắm lấy cổ tay cô. Cái chạm kỳ lạ này, giống như dòng điện chạy trong cơ thể cô, khiến cô run rẩy, muốn né tránh nhưng lại không nỡ bỏ qua. Nỗi sợ hãi bên trong tan biến. Ta nghe nói ngươi đã nhận nhiệm vụ vào thứ 6, mà ngươi có hiểu nhiệm vụ đó là gì không? Andrew hỏi, đây là mục đích mà tiểu đội đỉnh phong đến đây. Về phần Đường Lăng Andrew biết, ngay cả khi không có gì xảy ra tối nay nghĩ tới đây. Nụ cười trên mặt của Andrew sâu hơn một phần, nhưng đôi mắt hắn từ đầu đến cuối không nhìn Đường Lăng. Nàng không rõ ràng, ta trả lời thay cho nàng. Đường Lăng cảm thấy rằng đã đến lúc phải ngắt lời Andrew. Áp lực không chỉ do Vi An gánh chịu, trên thực tế cũng là như thế. Sau khi thảo luận về nhiệm vụ tập thể, Đường Lăng bận rộn tự nhiên không thể đăng ký trực tiếp. Liền giao cho Vi An đi báo danh. Bởi vì cô làm việc rất ổn thỏa, đối mặt với Đường Lăng, Andrew hoàn toàn không trả lời, thậm chí hắn còn không nhìn Đường Lăng mà tiếp tục nhìn Vi An nói. Nhiệm vụ thứ 6 là làm sạch hoàn toàn nhà kho số 1, để cho đường dây an toàn của hàng rào hy vọng được đẩy về phía trước nhiều hơn. Mà nhà kho số 1 là gì? Đó là một nhà kho đổ nát của nền văn minh trước đây. Bởi vì nó gần với nguyên thạch vạn năng, vì vậy mà nó được bảo tồn rất tốt, ta đánh giá cao sự kỳ diệu của nguyên thạch vạn năng. Nhưng điều quan trọng là phải bảo quản nó tốt, vì vậy rất khó để khám phá cụ thể ở đó có cái gì. địa hình lại tương đối phức tạp. Nếu nghĩ kỹ một chút, thì đó là một nhà kho tương đối hoàn chỉnh, rất dễ để che giấu nhiều nguy hiểm. Lần này phân cho trại dự bị đầu tiên của chúng ta dọn sạch 3 nhà kho nhỏ. Đã là một nhiệm vụ tương đối dễ dàng, nhưng, ta nghĩ rằng các người là người mới. Sức mạnh của đội là không đủ, các học muội trong trường, sinh mệnh là đáng quý. Không phải sao, nói về điều này, Andrew không nói nữa, mà là bày ra một nụ cười dịu dàng, nhìn Vian một cách thân thiện và tự nhiên. Ngươi chính là muốn chúng ta từ bỏ nhiệm vụ, áo bỗng nhiên vỗ trán, lớn tiếng trách móc, điều này làm cho tất cả những người trong hang động, đặc biệt là 3 vị học trưởng, không nói nên lời, là chân chính phản ứng kịp sao? Không, là vì các ngươi, ta khuyên cáo các ngươi trước tiên nên tu luyện và phát triển tốt. Nhiệm vụ về sau còn nhiều mà, không phải sao, Andrew như thế nói đến. Ha ha, Dục cười lạnh một tiếng nói. Không lùi, ta sẽ không rút lui. Andrew cũng lờ đi Dục, mà nhìn Vian, ta mặc dù thực sự lo lắng cho học muội của mình. Nhưng chúng ta cũng không có quyền ngăn chặn nhiệm vụ của ngươi. Chỉ trước khi nhiệm vụ bắt đầu, tự ngươi rút lui khỏi nhiệm vụ, chỉ có bản thân ngươi mới có quyền này. Dựa theo quy tắc, ai báo danh nhiệm vụ tập thể có quyền rút lui khỏi nhiệm vụ. Sự lựa chọn khó khăn này tự nhiên rơi vào trên người Vian. Học muội, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Trên chiến trường tình huống ai cũng vô pháp dự liệu. Ngay cả khi chúng ta thuộc dạng lão làng trong số các chiến binh của trại dự bị đầu tiên. Chúng ta cũng rất lo lắng về những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Trên thực tế, các người vẫn còn một khoảng thời gian dài trong trại dự bị đầu tiên. Ta luôn lo lắng cho bất kỳ đồng đội nào của ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đây thực sự là điều vô cùng đáng tiếc. Học muội, ngươi muốn đưa ra quyết định không? Andrew một lần nữa hơi hơi khom người. Nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp. Ta rất biết ơn những ý tốt của các vị học trưởng. Nhưng, ta Vian cắn môi, ngập ngừng, nhưng khi được bàn tay ấm áp của Đường Lăng chạm vào, khiến cô cảm thấy tràn đầy dũng khí. Nàng dường như có thể đọc được suy nghĩ của Đường Lăng. Hoàn toàn không muốn từ bỏ nhiệm vụ. Nếu không, làm thế nào hắn ta có thể quá vô lại như vậy chỉ để chống lại Hư Khắc? Thật nực cười, sói lại làm ra bộ dáng vẫy đuôi. Đường Đường là người của tiểu đội đỉnh phong lại đến đây để đe dọa một cô gái. Đường Lăng cắt đứt lời của Vian. Nếu cần phải đắc tội tiểu đội đỉnh phong, thì không nên để Vian làm điều đó. Nhiệm vụ là vì kế hoạch của chính hắn, tâm tư của riêng hắn. Với tư cách là một người đàn ông, hắn muốn gánh chịu toàn bộ hậu quả. Đường Lăng, chính là cái người đứng cuối cùng của trại dự bị đầu tiên. Nhưng ta không nghĩ ngươi lại có thể hành xử thế này. Rốt cuộc, ngoại trừ tuần đầu tiên, ngươi cũng không nhìn lại vị trí của mình mà học được cách tôn trọng các vị học trưởng. Ngoài ra, ta vẫn còn chuyện nghi hoặc muốn thỉnh giáo học đệ, bởi vì ta biết mọi người là đang tập luyện, dinh dưỡng được hỗ trợ là từ thực phẩm, loại này mà thiếu thì tổn hại sức khỏe, dư quá thì lại tràn cũng không nên. Học đệ à, ngươi ăn rất nhiều, ảnh hưởng xấu nhất là gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Ảnh hưởng tệ nhất có thể khiến ngươi trở nên mập mạp. Không phải sao, Andrew không trả lời câu hỏi của Đường Lăng. Ngược lại là nói đến cái khác, một cái tiểu mập mạp mang tới một tràng cười. Nhưng sau khi tiếng cười im bặt, mọi người nhịn không được bắt đầu có một chút ý nghĩ. Mặc dù Andrew không nói gì cả, mà làm ra bộ dáng tỏ vẻ rất bối rối. Hơn nữa, hắn sử dụng những từ rất tao nhã. Một câu nói Đường Lăng không tôn trọng học trưởng, liền làm cho Đường Lăng buộc phải nhận lại những sự thù hận. Mấu chốt là, hắn dường như hiểu Đường Lăng rõ vô cùng. Cách trương,